Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 5 chương 42, khiêu chiến, góc truyện audio.com, Amakawa Yuto, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngay lúc này, một đạo âm thanh truyền đến hấp dẫn toàn trường. Chỉ thấy một cái vóc dáng cao lớn thiếu niên hướng về phía đang cùng Rinslet chúng trò chuyện Yuto đi tới. Đó không phải là Miyamoto Kuhei tiền bối A kiếm đạo bộ phó bộ trưởng. Hắn làm sao xuất hiện ở chỗ này, ngốc vừa thôi, ngươi không nghe lời hắn vừa mới nói sao? Đương nhiên là tìm Amakawa Yuto phiền phức à, ai lại không biết Miyamoto Kuhei vẫn luôn theo đuổi Busujima tiền bối, bây giờ Busujima tiền bối đột nhiên xuất hiện một cái bạn trai, hắn có thể nhịn xuống được sao? Hắc hắc, có kịch hay xem, nghe nói Miyamoto Kuhei vừa mới từ nước ngoài trở về, không biết thực lực hắn bây giờ ra sao? Đánh đi, tốt nhất là dạy cho Amakawa Yuto tên kia một bài học đáng giận Ryazu. Nghe được xung quanh đàm luận, Yuto cũng đại khái đoán ra được mọi chuyện. Hóa ra là tình địch tìm tới cửa phiền phức A Greenslit chúng nữ đối với chuyện này cũng không có cái gì phản ứng, căn bản là không chút nào xem trọng cái này tự đến tìm chết Miyamoto Kuhei. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Chấm, Yuto nhìn đối diện Miyamoto Kuhei dò hỏi. Không sai, ta muốn xem thử Busujima bộ trưởng lựa chọn bạn trai có bao nhiêu năng lực. Miyamoto Kuhei gật đầu nói. Trước đầu Busujima Saeko đã từng nói ra một câu, muốn làm của nàng bạn trai, được trước tiên đánh bại nàng mới được, đây là để cho bọn hắn biết khó mà lui. Tại nàng nói ra câu này sau, vô số người tìm đến nàng khiêu chiến, trong đó cũng bao gồm Miyamoto Kuhei, tuy nhiên hắn cũng chỉ chống đỡ được Saeko mấy chiêu mà thôi, sau đó liền bị đánh bại. Đương nhiên đó là bởi vì Busujima Saeko thả nước tình huống, không có để cho Miyamoto Kuhei thua quá mất mặt. Mặc dù thua, nhưng Miyamoto Kuhei thực lực cũng không tệ, ở toàn quốc kiếm đạo đại tái đánh tới vòng bán kết. Mặc dù không bằng Saeko, nhưng là thành tích vẫn là không tệ. Ta chấp nhận ngươi khiêu chiến, bất quá không phải bây giờ. Đợi sau khi tan học ta sẽ đến kiếm đạo bộ gặp ngươi. Yuto suy nghĩ một chút liền nói. Tốt, ta ở kiếm đạo bộ chờ ngươi. Nói xong, Miyamoto Kuhei liền xoay người rời đi. Thanh xuân đúng là tràn ngập sức sống a, Yuto cảm khái. Nói giống như ngươi đã rất lớn tuổi một dạng, Greenslit khẽ cười nói, trận đấu này thiếu chủ căn bản không cần lo lắng, nếu không phải ta gia nhập vào kiếm đạo bộ không lâu ta đã đem hắn đá khi phó bộ trưởng vị trí. Himari khinh thường hừ lạnh một tiếng, dưới cái nhìn của nàng, Miyamoto Kuhei thực lực mặc dù không tệ, nhưng chung quy chỉ là phàm nhân mà thôi, làm sao có thể chiến thắng Yuto. Hơn nữa cái này Miyamoto Kuhei còn dám có ý đồ với Saeko thì căn bản là không biết tự lượng sức mình. Busujima Saeko nhưng là một cái có cảm tình sạch sẽ nữ nhân, nàng nếu yêu Yuto liền tuyệt đối sẽ không buông tay, sẽ không cải biến, đối với nàng mà nói của nàng hết thảy đều là vì Yuto mà tồn tại, nam nhân khác tuyệt đối không thể nhúng chàm. Nam sinh khác thích nàng, cái này Busujima Saeko cũng không can thiệp được, dù sao người khác thích nàng cái kia không phải là của nàng sự tình. Bất quá nàng sẽ không đáp lại bất kỳ lời gì của bọn hắn. Cho nên những nam sinh khác căn bản là không có cơ hội. Như vậy cũng tốt, chiều nay biểu hiện một chút thực lực để cho bọn hắn biết có những thứ vĩnh viễn sẽ không thuộc về bọn hắn. Giết gà dọa dọa khỉ, đây là Yuto ý định, góc truyện audio.com. Về phần sau trận chiến, Miyamoto Kuhei tên kia có hay không bị đả kích không dậy nổi, không phải là hắn nên quan tâm. Thấy vậy chúng nữ không khỏi thay Miyamoto Kuhei cảm thấy đáng thương. Trở thành người khác vật hy sinh, khẳng định là không dễ chịu. Mà tin tức Miyamoto Kuhei khiêu khiến Yuto không được bao lâu thời gian liền truyền khắp trung học Sobu, gây nên không nhỏ sóng gió, khiến không ít người chờ mong. Rất nhiều người chờ xem kịch vui bộ dáng. Làm sao bây giờ, không biết Amakawa, Kun có hay không ứng phó được. Iwigahama Yui hiển nhiên cũng là ở hiện trường, cho nên chứng kiến mọi chuyện xảy ra, không khỏi lo lắng nhìn xem Yuto. Khả năng thắng là không cao, Miyamoto Kuhei người này ta biết năm ngoái toàn quốc kiếm đạo đại tái đánh vào vòng bán kết. Hơn nữa trước đó có đi ra nước ngoài rèn luyện một phen, thực lực nhất định là tăng mạnh, Amakawa Yuto không nhất định có thể thắng. Miura Yumiko nghe vậy không khỏi lắc đầu nói, vậy không phải là Amakawa, Kun có phiền phức rồi à, Iwigahama Yui không khỏi khẩn trương nói. Ta thấy chưa chắc, lúc này sau lưng hai người vang lên một đạo nữ tính âm thanh. Hina, người đến là Ebina Hina, là hai người bằng hữu, mặc dù sở thích BL có chút quái dị, nhưng cũng rất coi trọng bằng hữu quan hệ. Ta nghe nói Busujima Saeko học thì từng nói muốn làm bạn trai nàng, nhất định phải đánh bại nàng. Nếu như Amakawa Yuto không có thực lực, Busujima Saeko sẽ để ý hắn sao? Tebina Hina thần sắc bình tĩnh phân tích nói, cách chương.